Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Chương 134 Thiên đạo khí vận chi nữ. 9. Chương 134 Tam đại đội trưởng địa vị cao đã lâu. Đã từng khiêu khích, uy hiếp, nhìn không thuận mắt người chơi. Mỗi lần đều là thuận tay giải quyết sự tình. Không cần tốn nhiều sức. Chẳng sợ có xương cứng ngạnh cha tử, ba người liên thủ, đánh gãy người chơi một thân xương cốt, mài nhỏ cốt cha, giết gà dọa khỉ làm những cái đó không tôn kính tam đại đội người chơi nhìn xem mơ siêu giống như vị. Kia ở trong trò chơi không quen biết Tô Hương Hương, xem không dưới mắt mắng Tô Hương Hương một câu người chơi nữ. Vị này người chơi nữ gọi là gì đã không ai nhớ rõ. Nhưng chết thảm thiết, bị Tô Hương Hương như thế nào trả thù, nhưng vẫn truyền lưu ở hư vô chi thành, thiết bộ vào trò chơi, chém đứt tứ chi, làm người chơi nữ ở phó bản nhận hết tra tấn. Ba người như vậy liên thủ, giữ gìn chính là tam đại đội quyền uy, chưa từng thất thủ quá, cho rằng lần này cũng là giống nhau, tuy rằng thế giới không thích hợp chút, nguyên tinh cũng cho người ta quái quái cảm giác, nhưng ích lợi cân nhắc hạ. Ba người vẫn là quyết định động thủ, nếu không được, Tô Hương Hương nói lập tức rời đi trò chơi là được. Cực Nam Hỏa Diệm Sơn ở Bồng Lai Sơn Càng Nam, biên giới một chỗ trong rừng rậm mơ siêu nơi này rất kỳ quái. Độ ấm cực cao, cây cối bị thiêu trụi lủi thân cây toàn thân biến thành màu đen. Mang theo hỏa văn vết dạn, dưới chân là biến thành màu đen đốt trọi đất đen, hỏa linh chi liền ở trong đó. Rừng rậm không lớn, hơn nữa cây cối bị thiêu chọc, có vẻ trống vắng, theo đạo lý là thực hảo tìm đồ vật, đặc biệt hỏa linh chi hiệu quả truyền vô cùng kỳ diệu. Hẳn là có rất nhiều tu sĩ tiến đến, giống bên trong độ ấm cao, có độc khí này đó đối với tu giả tới nói không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng cơ hồ rất ít có tu giả tới, liền tính ra phao thượng mấy tháng đều là bất lực trở về. Bởi vì cái này hỏa linh chi sẽ chạy, ở rừng cây đất khô cằn hạ nơi nơi tán loạn, lớn lên cũng cùng đất khô cằn nhan sắc tiếp cận rất khó phát hiện. Trần Thải Tinh cùng lão tổ sư phó tới rồi, hắc đàn xóa tung bạch mau đều bị không khí cực nóng nướng có điểm cuốn khúc. Có điểm từ trước đến nay cuốn hương vị, ti, tức giận Nga, đàn đàn xinh đẹp mau bị liều, Trần Thải Tinh thuận đem ngỗng tử mau. Đem phượng vụ áo choàng khoác ở trên người, đem hắc đàn tàng đi vào. Phượng vụ áo choàng là tính nóng, ở băng nguyên khi khởi giữ ấm tác dụng, tới rồi rừng rậm liền ngăn cách ngọn lửa nhiệt khí, là lão tổ sư phó cho hắn ái đồ lễ vật chi nhất. Trừ bỏ nhan sắc hoa tao, kiểu dáng kiểu nữ, không có gì tật xấu, rốt cuộc có hy hữu cơ hồ tuyệt tích phượng hoàng lông chim rèn mà thành. Áo choàng là hỏa hồng sắc, sấn Trần Thải Tinh làn da trắng nõn, vô cùng đơn giản búi tóc cũng có thể bức cho diễm quang bắn ra bốn phía. Lộng lẫy bắt mắt, giấu ở nơi xa ba vị, Tô Hương ánh mắt lưu tại kia trương áo choàng thượng, cái này Côn Luân lão tổ không ít bảo vật, cái này nàng muốn, lưu hỏa thức hải truyền âm, nguyên tinh trong tay cái kia vật nhỏ không tồi. Hắn muốn cái kia, còn không có dưỡng quá phản hư kỳ xúc sinh. Đúng rồi, long đâu, nguyên tinh nếu không phải Trần Thải Tinh, cái kia long tự nhiên liền không có. Hàn băng trên mặt lạnh như băng, Tô Hương còn sợ lưu hỏa kia trương xú miệng nói hàn băng lâm thời thay đổi. Trừng mắt nhìn lưu hỏa liếc mắt một cái, tiếp theo bọn họ liền thấy được nguyên tinh bên người nhiều ra một cái màu ngân bạch tiểu long. Này long cùng cái kia khủng long không phải một cái. Lưu Hỏa càng xem càng cảm thấy thục, quay đầu xem Hàn Băng, thức hải truyền âm, 300 năm trước ngươi có phải hay không muốn nhận phục một cái nguyên anh kỳ bạch long? Kết quả bị thương nghiêm trọng, long cũng biến mất không thấy. Hàn Băng thích long, thích săn long, thuần phục, khi đó ba người tu vi đều là nguyên anh hậu kỳ. Lập tức đột phá phản hư kỳ. Hàn Băng phát hiện một cái bạch long, hứng thú bừng bừng săn long, nghĩ tu vi so với kia con rồng cao hẳn là không thành vấn đề. Kết quả thiếu chút nữa ở bạch long trong tay lật thuyền. Vẫn là móc ra đạo cụ mua long, mới bị thương nặng cái kia Bạch Long, Hàn Băng vì thế bị thương, không thiếu bị Lưu Hỏa Tô Hương Hương trêu ghẹo, cho nên xem một cái liền biết nguyên tinh bên người cái kia Bạch Long chính là lúc trước thiếu chút nữa tài đến Bạch Long, không nghĩ tới còn sống. So với Tây Huyễn khủng long, Hàn Băng vẫn là thích Trung Quốc cổ đại thần thoại long. Hắn còn nhớ rõ cái kia Bạch Long nguyên anh kỳ khi bộ dáng. Kỳ phong lẫm lẫm không thể xâm phạm, thật lớn, xinh đẹp, kỳ lực, Hàn Băng đáy mắt lộ ra nhất định phải được quang mang. Khơi dậy ham muốn chinh phục vọng, khác ta từ bỏ, ta chỉ cần cái kia Bạch Long. Tô Hương Hương vừa thấy Hàn Băng đáy mắt quang mang, liền biết lần này sự tình ổn, vốn đang lo lắng ba người liên thủ. Này hai người lâm thời thay đổi hoặc là không ra lực sau lưng hỗn. Hiện tại không cần, ba người phân chiến lợi phẩm. Trần Thải Tinh đã nhận ra, đường không thấy được, vốn dĩ chính là vì dẫn ba người lại đây. Lần này, hắn tính toán vận dụng hạ hư vô chi thành boss năng lực. Nếu là dọn dẹp rác rưởi, liền không chú ý công bằng nguyên tắc, kia ba vị cũng không tưởng đối hắn công bằng. Trần Thải Tinh ôm Hắc Đàn, Côn Luân lão tổ đi ở bên cạnh, tiểu Bạch Long tầng trời thấp phi hành, mới vừa một bước vào đất khô cằn. Hắc Đàn pi thanh, ba ba nơi này giống như không đúng, không có việc gì, Trần Thải Tinh sờ ngỗng tử, Hắc Đàn liền không thèm để ý, ba ba đều nói không quan hệ, lão cha cũng ở, vì thế phịch ra tới muốn kỵ tiểu Bạch muội muội. Trần Thải Tinh mỗi lần nghe được Đàn Đàn nói muốn kỵ tiểu Bạch muội muội liền rất đầu chọc. Hắn cảm thấy đem muội tử đương tọa kỵ không tốt lắm. Sớm nhất còn cùng Đàn Đàn nói, muội muội đương nhiên là dùng để yêu quý, ngươi như vậy béo, nga, ngươi như vậy đáng yêu đừng áp hỏng rồi thương không tốt muội muội. Kết quả tiểu Bạch trước không thèm để ý, nói nó hành, nó có thể, Trần Thải Tinh lại đối thượng Đàn Đàn mắt to, chỉ có thể đồng ý, bất quá làm Đàn Đàn khống chế điểm, đừng bị thương tiểu Bạch. Hắc Đàn rất quen thuộc ngồi trên tiểu Bạch còn dùng long đuôi câu lấy một cái độ cung. Bảo đảm phi hành thời điểm Đàn Đàn còn có thể lưu hoạt thang trượt. Trần Thải Tinh, hắn ngỗng tử thật sự thực không tồi, bị như vậy sùng thật đúng là sao ngoan. Côn Luân lão tổ nhìn ra ái đồ trong lòng ý tưởng. Chưa nói kia viên bụ bẫm trứng đi theo hắn quá trò chơi khi ngoan ngoãn đáng yêu, hành vi. Hỏa linh chi sẽ chạy, không cần ai địa phương tìm, hai người hai chỉ liền cùng dạo hoa viên dường như ở bên trong đi dạo. Chờ hỏa linh chi tự động chạy đến bọn họ trước mặt. Việc này cũng không phải không có khả năng, quả nhiên đi rồi không một hồi. Trước hết nghe đến Đàn Đàn pi thanh, ba ba, có cái sẽ chạy đen như mực nấm. Hỏa linh chi, Trần Thải Tinh nghĩ thầm ngỗng tử này ăn vạ vượt cấp. Một cúi đầu, hỏa linh chi đã tới rồi cách đó không xa. Đen như mực dù quan, lửa đỏ mạch lạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng xác thật cùng nấm lớn lên rất giống. Bất quá muốn lớn hơn nhiều, trong đầu liền nhiều ra một đoạn non nớt thanh âm. Tỷ tỷ ngươi thơm quá hương nga. Hỏa linh chi nhảy đến Trần Thải Tinh bên chân, thanh âm mềm mại, tỷ tỷ. Trần Thải Tinh nhìn kia viên hỏa linh chi, đối phương thân cận còn muốn dùng nấm đầu cọ hắn váy, không khỏi quay đầu xem lão tổ, này vẫn là cái hài tử, không hạ thủ được, chỉ cần một bộ phận liền có thể. Côn Luân lão tổ thần sắc đạm nhiên bổ sung, nó vẫn là có thể trương đầy đủ hết, thứ gì có linh khai trí tuệ liền không đơn thuần chỉ là đồ ăn. Trần Thải Tinh có chút do dự, tỷ tỷ, người muốn tìm ta sao? Người muốn thân thể của ta sao? Hỏa linh chi nghiêng đầu, thanh âm thực vui vẻ. Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống, ăn ngay nói thật, chúng ta là tới tìm ngươi. Tiểu Bạch Long trọng thương yêu cầu ngươi mới có thể cứu mạng. Bất quá, hắn còn chưa có nói xong, liền nhìn đến hỏa linh chi lui ra phía sau vài bước. Sau đó toàn bộ đốt trọi đất đen quay cuồng, bàn tay đại hỏa linh chi đầu run lên hạ, từ trong đất sắt lôi ra có thể có 5-6 mễ rễ cây. Tỷ tỷ, ngươi muốn nhiều ít, ta cho ngươi nha, ta có thật nhiều đát. Hỏa linh chi hoảng đầu, còn chấn động rớt xuống rễ cây bùn đất, hiến vật quý dường như kéo thật dài một cái vòng quanh Trần Thải Tinh xoay vòng vòng. Chiều dài nhưng chuyển 10 vòng. Trần Thải Tinh, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hỏa Linh Chi không thể đo lường. Người bao lớn rồi? Hỏa Linh Chi suy nghĩ một chút. Nói, không biết, ta có thể nói nơi này liền bắt đầu biến thành đất khô cằn. Ta cảm thấy ta còn là cái tiểu hài tử tỉ tỉ. Côn Luân lão tổ ở bên không lưu tình nói. Này phiến Hỏa Diệm Sơn rừng rậm đã có 4.000 năm mơ siêu cho nên cái gì tiểu hài tử? 4.000 năm tiểu hài tử sao? Trần Thải Tinh nhìn kia viên nấm đầu. Nghĩ có lẽ thực vật lớn lên chậm. Duỗi tay sờ soạng, Hỏa Linh Chi một chút cũng không phòng tay. Ngược lại ôn ấm áp nhiệt thực thoải mái. Cảm ơn ngươi, ta yêu cầu nhiều ít. Trần Thải Tinh ngẩng đầu xem lão tổ. Côn Luân lão tổ nhìn mắt vẫn luôn hiến vật quý lấy lòng Hỏa Linh Chi. Hận không thể nói toàn bộ trừ tận gốc mới hảo. Bất quá vẫn là nói. Băng liên lớn nhỏ, một so một A. Trần Thải Tinh từ giới tử không gian móc ra băng liên. Hỏa Linh Chi có thể nghe hiểu lời nói. Hai lời chưa nói chặt đứt chính mình mông một năm. Nói, tỷ tỷ cho ngươi, ta thích tỷ tỷ ngươi có thể chơi với ta sao? Còn có cái này pha pha hảo có ý tứ nột. Trần Thải Tinh nhặt lên Hỏa Linh Chi bỏ vào không gian. Một bên nói, đây là băng liên, ở cực tây nơi băng nguyên thượng. Ngươi thích ta đưa ngươi một đóa, băng liên sinh trưởng rét lạnh. Hỏa Linh Chi là tính nóng, hai cái vốn không nên gặp mặt đồ vật, bởi vì Trần Thải Tinh thuận tay trao đổi, băng liên liền rơi xuống Hỏa Linh Chi trong tay. Hỏa Linh Chi quá tịch mịch, ở chỗ này sinh ở nhiều năm, đất khô cằn rừng rậm không có một cái vật còn sống sinh mệnh. Cho dù có tu giả tiến đến, Hỏa Linh Chi đều không thích bọn họ, chưa bao giờ xuất hiện chôn giấu chỗ sâu nhất ngủ say. Hiện tại thích vị này hương hương tỷ tỷ còn tặng một đóa xinh đẹp pha pha. Hỏa Linh Chi thực trân trọng quý trọng bảo tồn, tính toán tìm địa phương gieo. Mỗi ngày đều có thể nhìn xem mơ siêu ta cho nó một chút linh khí. Trần Thải Tinh sợ băng liên sẽ tan rã, dùng hư vô chi lực rót nhập băng liên chung. Vốn dĩ tan rã băng liên tinh thần lên, Hỏa Linh Chi hoa thực thích. Yêu quý dùng nấm đầu cọ cọ băng hoa sen cánh. Trần Thải Tinh không biết hắn chiêu thức ấy. Làm băng liên khai linh thức. Thả về sau dài dòng tu chân 5 tháng. Hai cây thực vật cho nhau làm bạn. Băng liên liền biến thành cực tây băng nguyên bình thường bản băng liên. Cùng Hỏa Diệm Sơn tăng mạnh đặc thù bản hỏa băng liên. Bởi vì hư vô chi lực. Chẳng sợ một tia, băng liên này cây thực vật ở tu luyện thượng đều cùng khai quải giống nhau. Còn sẽ bảo hộ Hỏa Linh Chi, này khối địa phương, trừ phi chúng nó tự nguyện ra tới cho cơ duyên. Nếu không chẳng sợ tu vi lại cao tu giả đều không thể thương tổn hai cây thực vật. Còn sẽ tu thành hình người. Tỷ tỷ, ta đi loại tiểu băng lạp, tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận. Hỏa Linh Chi ôm băng liên vô cùng cao hứng rời đi. Trần Thải Tinh biết Hỏa Linh Chi nhắc nhở cái gì. Loại này thiên địa tạo hóa linh vật bản năng có thể phân biệt ra nguy hiểm tới. Đồ vật bắt được tay, bọn họ cũng ra không được. Nơi này bị thiết kết giới ảo cảnh. Xuất hiện đi, còn muốn nhìn bao lâu? Trần Thải Tinh thanh âm nhàn nhạt. Bên cạnh ba vị liền hiện thân. Lưu Hòa cảm thấy không thích hợp. Vị này biết bọn họ muốn tới. Cũng sợ là biết bọn họ thiết bộ. Kia vì cái gì còn muốn thượng câu? Không đúng, không phải nguyên tinh thượng câu, là bọn họ thượng nguyên tinh bộ. Lưu Hòa trong lòng suy nghĩ, mặt khác hai vị lại như thế nào không biết, bất quá này lại như thế nào. Tô Hương Hương trực tiếp thiết đạo cụ, ta tạm thời phong bế trong trò chơi NPC lực lượng. Không có lão tổ hỗ trợ, nguyên tinh bất quá nguyên anh kỳ, chúng ta ba cái liên thủ. Sợ cái gì, lão tử khi nào sợ, Lưu Hỏa đương nhiên sẽ không rớt mặt mũi. Đều đến này phân thượng, Tiểu Bạch Long chờ Hắc Đản Phi ở không trung, nhận ra trong đó bị thương nó người. Nộ khí đằng đằng giống lên thanh, mặt trên Hắc Đản nghe ra tới. Nguyên lai là cái này người xấu đả thương muội muội. Hắc Đản pi pi, đừng sợ, ca ca cho ngươi báo thù, nói trở nên thật lớn. 9 điều lông xù xù cái đuôi ở không trung đong đưa. Sau đó Tiểu Bạch đã bị áp tầng trời thấp, lại tầng trời thấp, Trần Thải Tinh, Côn Luân lão tổ nắm Hắc Đản một cái đuôi, đem thật lớn Cửu Vĩ Hồ nắm thành một đoàn đến trong lòng ngực. Một tay đè nặng Hắc Đản dãy dụa đầu, không có gì biểu tình nói, đừng cho Tinh Tinh quấy rối, làm Tinh Tinh tới pi, ta muốn đánh người xấu. Cuối cùng lưu khẩu khí cho ngươi, Côn Luân lão tổ nói xong nhớ tới không phải hắn động thủ. Ánh mắt dò hỏi Trần Thải Tinh được không? Trần Thải Tinh sảng khoái nói. Hành, thật lớn khẩu khí, Tô Hương Hương trào phúng. Lại cấp Cửu Vĩ Hồ ném cái khống chế phù, trên mặt lộ ra thần bí tươi cười. Không phải tưởng phi thăng sao? Ta trợ ngươi đoạn đường, vừa nghe chính là trò chơi đạo cụ. Hàn Băng đã chạy về phía Tiểu Bạch Long, Trần Thải Tinh dẫn đầu đem nộ khí đằng đằng nhưng phát ra rồng ngâm. Nãi thanh nãi khí kêu gào Tiểu Bạch Long ném vào giới tử không gian. Hàn Băng cùng Lưu Hỏa thẳng đến hắn lại đây, đồng thời một tiếng long khiếu xoay quanh trên không. Đây là một cái thanh long, là Hàn Băng trừ trò chơi đạo cụ, phù hóa mà đến, bất quá thiên phú giống nhau. Hàn Băng hai con rồng nhiều ít đều có chút vấn đề. Huyết thống không phải thuần túy, cho nên mới theo đuổi càng cao. Thanh long xoay quanh, duỗi lợi chảo chụp vào Trần Thải Tinh, chỉ thấy một đạo xương đen từ Trần Thải Tinh trực tiếp vòng khai. Cái kia hung mãnh thanh long đột nhiên liền ngao ô một tiếng, xoay quanh bay đi. Hàn Băng Lưu Hỏa, này rốt cuộc có phải hay không ngươi ta long? Dưỡng lâu như vậy xem thường long, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Hàn Băng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối phương. Trần Thải Tinh lạnh lùng cười, không điểm bản lĩnh cũng chỉ có thể chết ở tam đại đội trưởng trong tay. Không làm ngươi thanh long phản phệ ngươi, xem như cấp thanh long một cái mặt mũi, chủ nhân là cái xúc sinh, thanh long còn sĩ diện. Hàn Băng nổi giận, tản mát ra tu vi uy áp. Một bên lấy ra vũ khí sắc bén, đây là trò chơi đạo cụ, xem vẻ ngoài là tinh tế cao trí năng lửa đạn, trong trò chơi cấm cao đẳng phó bản lực sát thương đại vũ khí xuất hiện ở trung cấp thấp văn minh. Phó bản, thế giới này tuy rằng tu chân, nhưng cao tu vi tu giả bất quá là thế giới số ít. Đại bộ phận vẫn là cổ đại giản dị bá tánh, trò chơi lỗ hổng, Trần Thải Tinh đoán ra vũ khí như thế nào mang tiến vào. Liếc mắt lão tổ, trò chơi này đều mau thành cái sang, rốt cuộc có làm hay không sống, lão tổ. Pháo đạn đã nhằm phía Trần Thải Tinh, đồng thời Tô Hương Hương sử dụng đạo cụ, có thể trợ giúp tu giả nháy mắt tăng lên tu vi đạo cụ. Độ kiếp kỳ lập tức tiến đến, nơi này như vậy hỗn loạn, tu giả tâm tính không kiên, thình lình xảy ra độ kiếp kỳ chỉ biết vẫn diệt. Ta lại đưa ngươi chín đạo thiên lôi, Tô Hương Hương nhìn trốn đạn pháo nguyên tinh cười thanh. Không có người sẽ tránh thoát, Lưu Hỏa ở bên ăn dưa, đột nhiên phát hiện không thích hợp, kia viên cao trí năng pháo đạn mau ai thượng nguyên tinh góc áo khi. Một tầng hơi mỏng xương đen bao vây lấy pháo đạn điều cái đầu nhằm phía Hàn Băng, mà vốn dĩ đắc ý Tô Hương Hương đột nhiên trừng lớn mắt. Chột dạ quay cuồng. Không có khả năng, không có khả năng, ta độ kiếp kỳ tới. Sẽ không, Tô Hương Hương là phản hư kỳ hậu kỳ. Độ kiếp bay lên chính là đại thừa kỳ. Này đối tu giả tới nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Càng là cao tu vi, độ kiếp kỳ thập phần nguy hiểm. Mơ siêu tu giả vốn dĩ chính là nhìn trộm thiên đạo. Tìm kiếm một tia thành tiên cơ hội, nhân loại chiếm thiên đạo lỗ hổng, thiên đạo tự nhiên sẽ cho trọng phạt. Càng cao càng nguy hiểm. Mơ siêu Tô Hương Hương độ kiếp phản hư kỳ khi. Có đạo cụ thêm thân, thiếu chút nữa không khiêng lại đây. Bởi vậy đối tu vi vẫn luôn đè nặng, cũng không tưởng lại thăng. Dù sao nàng có đạo cụ, ở thế giới này là chúa tể, không cần quá cao tu vi. Kết quả không nghĩ tới hiện tại, nàng tâm cảnh đột nhiên đột phá. Muốn độ kiếp, là ngươi, Tô Hương Hương phản ứng lại đây. Khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể giết nguyên tinh, là chính ngươi. Trần Thải Tinh thần sắc lạnh nhạt, thiên lôi lan lộn, tầng mây đè thấp, cuồn cuộn mây đen lộ ra lóe sáng điện, ngay sau đó đạo thứ nhất thiên lôi rớt xuống. cánh rừng cũng không lớn. Chuyên môn hướng Tô Hương Hương trên người phách. Tầng thứ nhất, Tô Hương Hương ngạnh kháng qua đi. Bổ chúng phun ra khẩu huyết. Lần này lôi quá mãnh. Nàng cho rằng lấy nàng phản hư kỳ tu vi đạo thứ nhất có thể nhẹ nhàng khiêng quá khứ. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Tô Hương Hương thần sắc kinh nghi. Vội vàng ngồi trên mặt đất đả tọa nhập định. Nhưng nàng tâm thần rối loạn. Định không xuống dưới. Lại không biết, khi dễ thiên đạo nữ ngõng. Không đánh chết ngươi thiên đạo sẽ không thu tay lại. Bên kia hàn băng né tránh pháo đạn. Phế đi vài cái đạo cụ. Hô thanh lưu hòa. Nếu bị đối phương ngăn chặn, lần này chính là ngươi chết ta sống. Đối phương bất tử, bọn họ ba người hôm nay đều đáp ở chỗ này. Lưu Hòa trong lòng biết rõ ràng, không dám ở đương du thủ du thực, bắt đầu nắm vững bổn ném đạo cụ, nhưng sở hữu đạo cụ, hoặc là liền cùng đá nhập hải không thanh không vang, hoặc là chính là bắn ngược đến hắn trên người. Lưu Hòa hoảng loạn, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại như vậy? Trần Thải Tinh vừa muốn trả lời. Ta là thiên đạo chi tử. Thiên đạo đều nhìn không thuận mắt. Đại biểu ánh trăng tiêu diệt các ngươi loại này ra một chút chung nhị lời nói. Kết quả bên cạnh vẫn luôn không có động thủ Côn Luân lão tổ nói. Hư vô chi thành thành chủ. Phốc, Tô Hương Hương dùng đạo cụ khiêng qua đạo thứ hai thiên lôi. Tới rồi đạo thứ ba nghe thấy cái này trả lời. Tức khắc một ngụm máu tươi, vừa lúc bị sét đánh trúng, cả người cháy đen, tản ra mùi thịt, mặt khác hai người cũng không hảo đi nơi nào, tâm thái hỏng mất, thế nhưng có thành chủ. Trò chơi này thế nhưng thật sự có thành chủ, nếu có thành chủ vì cái gì không đề cập tới sớm xuất hiện? Vì cái gì hiện tại? Vì cái gì làm cho bọn họ ngồi xuống đứng đầu? Thành chủ, ta sai rồi. Buông tha ta, Lưu Hỏa dẫn đầu quỳ xuống. Ở trò chơi chúa tể trước mặt, bọn họ tam đại đội trưởng tính cái gì? Đều là bị trò chơi chúa tể. Bọn họ tìm kiếm lỗ hổng, ở Bắc Trung quá đỉnh núi quyền lợi nhật tử. Nhưng căn nguyên là dựa vào trò chơi. Không có trò chơi, bọn họ cái gì đều không phải. Nếu là người chơi, các ngươi sinh tử trò chơi bình định đạo cụ, đồng vàng, rửa sạch không? Chỉ còn lại có người chơi lúc ban đầu thủy bản năng. Bọn họ còn so tân nhân người chơi nhiều phong phú kinh nghiệm cùng đã dùng cải tạo thân thể. Nếu có thể khiêng qua đi, thế giới này bọn họ ra. Nếu đã chết, chẳng trách ai. Thứ năm đạo thiên lôi. Tô Hương Hương liền khiêng không được. Đã thành một khối than đen. Trực tiếp thần hồn vẫn diệt. Tô Hương Hương vừa chết. Lưu Hỏa cùng Hàn Băng cũng trọng thương. Tu vi một sớm phản hồi ngưng mạch kỳ, quan trọng nhất chính là, Tô Hương Hương dùng đạo cụ, thay đổi bọn họ ba người trò chơi khó khăn, ra trò chơi nhiệm vụ chính là tìm được một cái tà vật hủy hoại liền hảo. Tô Hương Hương sớm đều tìm được rồi, đem tà vật nhốt ở đạo cụ ba lô, nàng tiểu tâm cẩn thận, đề phòng hai người, không đặt ở dưới tử không gian, hiện tại người vừa chết. Đạo cụ đồng vàng ba lô tất cả đều biến mất, không có cái kia tà vật. Hai người ngưng mạch kỳ tại đây tu chân giới muốn tiếp tục tìm. Kia đồ vật thưa thớt xuất hiện địa phương nguy hiểm thật mạnh. Tiền đồ một mảnh gian nan, hư vô chi thành, Tô Hương Hương là từ hư vô chi thành tiến vào trò chơi. Ngày này hư vô chi thành cùng ngày thường không có gì hai dạng khác biệt. Các người chơi giao dịch, khoác lác phê. Thảo luận phó bản, ăn cơm, từ giữa cấp thấp phó bản mới vừa tiến hư vô chi thành tò mò. Quảng trường có đẩy mạnh tiêu thụ người chơi chính phổ cập khoa học. Ngoặc kép, kia tòa pho tượng nghe nói là thành chủ. Ai cũng không biết, này không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đắc tội ai đều đừng đắc tội tam đại đội trưởng. Bọn họ ở tại thượng thành nội, nhìn đến thành thị phía trên sao? Chính là nơi đó. Đẩy mạnh tiêu thụ thao thao bất tuyệt nói tam đại đội trưởng Ngưu phê chỗ. Mới vừa tiến vào người chơi mang theo hướng tới. Như vậy cường sao, nếu là có một ngày ta cũng có thể. Oanh, thượng thành nội một tiếng vang lớn, như là có cái gì oanh sụp. Mọi người sửng sốt hạ, sao lại thế này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái kia phương hướng hình như là Tô Hương Hương đội trưởng Tử Cấm Thành cung điện. Sụp. Không thể nào, như thế nào sẽ, mới vừa tiến vào người chơi sững sờ ở tại chỗ, mới vừa nghe đẩy mạnh tiêu thụ nói nửa ngày tam đại đội trưởng Ngưu phê chỗ. Này còn không có một hồi ra đều bị hủy đi, đẩy mạnh tiêu thụ vị kia càng kinh ngạc, dùng đạo cụ hỏi tin tức buôn lậu. Sau khi nghe được, lẩm bẩm tự nói, Tô Hương Hương đã chết, hư vô chi thành tam đại đội trưởng chi nhất, âm ngoan tiểu tâm thủ đoạn tàn nhẫn Tô Hương Hương đã chết. Mới vừa tiến vào tân nhân người chơi, này liền đã chết, ta đây vẫn là không làm cái gì đội trưởng, này đội trưởng cũng quá kia cái gì, ta còn là thành thành thật thật quá trò chơi hảo, đẩy mạnh tiêu thụ vô pháp phản bác. Thậm chí còn không có lấy lại tinh thần. Liền như vậy đã chết, lộ đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.